một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3065, đại kết cục 36, góc truyện audio.com. Không ai trả lời cô ta tự nói xong, giống như muốn đem tất cả tức giận trong ngực phun ra ngoài. Bây giờ thì sao, lại còn muốn đoạt đôi mắt của tôi sao? Dựa vào cái gì, rốt cuộc thì dựa vào cái gì? Rốt cuộc cô ta còn muốn cướp đi bao nhiêu thứ của tôi đây? Ha ha, Mộ Nhã Chiết muốn lấy đôi mắt của tôi ghép cho cô ta, còn cảm thấy tôi bẩn. Vừa lợi dụng tôi, vừa căm hận tôi. Đây mới là chuyện đáng giận nhất. Vân Na nghĩ đến đây, rốt cuộc hạ quyết tâm chuyện gì đó, cúi đầu, nở nụ cười âm u, nhưng mà tôi sẽ không để cho anh ta thực hiện được ý định này. Có ý gì? Vân Na cúi đầu, hai tay đột nhiên nắm chặt chiếc đũa, dùng lực nắm chặt giống như muốn làm gãy chiếc đũa, hai tay cô ta không ngừng run rẩy, đột nhiên nở nụ cười thê lương. Ha ha ha, Mộ Nhã Chiết, tôi sẽ không để anh thực hiện được đâu. Người đàn ông bị tiếng cười của cô ta làm kinh động, quay đầu lại nổi giận nói, cô cười cái gì? Cô im miệng cho tôi, đang nói thì dừng lại, bởi vì anh ta thấy Vân Na cầm chặt đoạn cuối chiếc đũa, ánh mắt hung dữ mà thê lương, toàn thân đều run rẩy rất lợi hại, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt giống như chứa đầy máu, tràn ngập oán hận. Cô ta giơ tay lên, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc đũa, ý niệm trong mắt càng lúc càng kiên định. Người đàn ông quát, cô muốn làm gì? Vân Na giống như bệnh tâm thần kêu lên thê lương, tôi sẽ không để các người thực hiện được. Người đàn ông giống như đoán được cô ta muốn làm cái gì, lập tức đứng dậy từ trên ghế, chạy về phía cô ta, nhưng mà vài giây như vậy, Vân Na không chút do dự, dùng chiếc đũa sắc nhọn nhắm vào đôi mắt mình, đâm thật mạnh. Dùng rất nhiều sức, đâm rất ngoan độc, người đàn ông căn bản không kịp ngăn cản, một giây sau, liền thấy hai chiếc đũa đâm vào trong đôi mắt, máu văng ra khắp nơi. Vân Na đau đớn kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. A, kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, hầu như muốn phá vỡ nóc nhà, xuyên thẳng vào đám mây. Vân Na nhỏ mạnh chiếc đũa che hai mắt của mình ở trên giường, bởi vì đau đớn, thân thể không ngừng co giật. Đau quá, đau đến tê tâm liệt phế. Vật thể bén nhọn đâm vào mắt xuyên mạnh qua đôi mắt, đau đớn đánh úp lại, cô ta đau đớn kêu thảm thiết liên tục. Thân thể không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, máu loãng từ khóe mắt chảy ra không ngừng nhỏ giọt lên khăn trải giường bẩn thỉu dơ giấy, cô ta đau đớn sắp ngất đi. Vân Na vừa kêu thảm thiết vừa nghĩ cô ta hủy đi hai mắt của mình, Vân Thi Thi cũng mất đi giác mạc để ghép, trong lòng đắc ý, lại nở nụ cười thê lương. Ha ha ha ha, cô ta vừa khóc vừa cười, lại kêu đến tê tâm liệt phế, giống như điên làm người ta sợ hãi, chỉ là nhìn tình cảnh này, lại vô cùng kinh hồn táng đảm, có thể nghĩ có bao nhiêu đau đớn. Vài người ở một bên đều sợ ngây người, chưa người nào từng chứng kiến tình cảnh làm người ta sợ hãi như vậy. Chỉ chốc lát sau, Vân Na vì đau đớn mà hôn mê bất tỉnh. Trong bệnh viện, Mộ Nhã Chiết nhận được điện thoại, nói Vân Na xảy ra chuyện, anh nhíu mày, nhưng biểu hiện lại không quá khẩn trương, lạnh lùng nói tôi lập tức đến ngay. Anh đi ô tô đến Ngự Long Loan, mới vừa đi vào tầng hầm, một mùi nấm mốc đập vào mặt. Mấy bác sĩ vây trước giường, mới vừa làm phẫu thuật xong, gây tê vừa qua đi, Vân Na bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Mộ Nhã Chiết trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Cách Trương,